Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 55, Dung Xê Vương. Cơ giới tộc, nguyên thủy vũ trụ lục đại đỉnh phong một trong, cùng nhân loại là cận lân, khoa học kỹ thuật phá lệ phát triển, một gã phong hầu bất hủ có dò xét trang bị. Rất có thể so với một ít tộc khác đàn phong vương dùng còn tốt hơn. Nhưng so với Kurumi đổi vũ trụ tôn giả tiêu phối tham chắc khí, vẫn kém hơn nửa bậc. Nguyên bản có thể im ắng ẩn núp tới gần, làm phương pháp khắc nghiệt giết chết. Không ngờ nhân công trí chướng trực tiếp vọt ra ngoài. Đến nay Kurumi bên tai đều quanh quẩn câu nói kia. Do dự, sẽ bại trận. Kurumi trong lòng buồn bực, vẫn lấy chế trượng hình tượng hiện thân vô tâm chan. Từ lúc nào cư nhiên có thể nói ra như thế có triết lý một câu nói. Chẳng lẽ là đụng phải cơ giới tộc đột nhiên khai khiếu. Nhìn thấy Kurumi đứng lên, ngồi ở đối diện ghế salon xương phi tự nhiên không dám ở ngồi. Ngay cả trong góc lạc anh đào đồng cũng hướng bên này xem ra. Tiểu Red Queen mở ra toàn cảnh bắt trước, tham chắc khí phạm vi đẩy tới vô tâm cùng tên kia cơ giới tộc phong hầu chiến trường. Là, cho dù chỉ là E cấp phi thuyền, toàn cảnh bắt trước loại này tiểu công năng vẫn phải có. Chớ đừng nhắc tới tôn giả cấp tham chắc khí, hoàn toàn có thể đem song phương giao chiến tràng cảnh nhìn thanh thanh sở sở. Nhân công trí chướng vô tâm chăn hóa thành một đạo ngân quang xông thẳng mà lên. Như thế mãng đấu pháp Kurumi vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá vừa nghĩ tới nhân công trí chướng có phong vương sơ đẳng thực lực, Kurumi cũng liền bình thường trở lại. Nhân công trí chướng trong tay dẫn theo một bả hư hư thực thực trên địa cầu thái đao dụng cụ cắt gọt, cũng liền phổ thông G cấp kim loại trình tự cùng phong hầu chém giết, nhưng thật ra cũng đủ. Mà nhưng cơ giới tộc lợi hại nhất không phải bản thân, mà là các loại khoa học kỹ thuật kết quả, cùng loại toàn thân từ G cấp kim loại chế tạo khôi lỗi. Đối phương liền lấy ra gần nghìn cụ, chớ đừng nhắc tới còn có chừng 10 tọa hư hư thực thực kim tự tháp phi thuyền gì đó đem người công phu trí chướng vây quanh. Tựa hồ trong đó có cái gì thứ lợi hại. Kurumi chắp hai tay sau lưng, thầm nghĩ, xem ra tên này cơ giới tộc phong hầu có chút bối cảnh a. Về sau chỉ cần là cơ giới tộc, liền giao cho vô tâm chan được rồi. Sớm một chút kích thích nàng khôi phục ký ức, ta cũng sớm một chút có thể phong vương trên chiến trường xông vào một lần. Kurumi không có để ý tình hình chiến đấu. Nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền xương phi cùng lạc anh đào đồng cũng là nhìn mục trừng khẩu ngốc. Các nàng tối đa cũng giống như thông thường bất hủ so chiêu một chút. Có đôi khi vẫn không đánh thắng quân chủ bất hủ trong cường giả. Trong hình bừng tỉnh hủy thiên diệt địa vậy trang cảnh, cộng thêm vị tiền bối kia trước khi đi nói, đủ để kích khởi hai nàng trong cơ thể máu nóng. Chủ nhân! Tiểu Red Queen thanh âm tiếng vọng ở Kurumi trong đầu. Làm sao vậy? Vô tâm chan lúc đi, đem nàng thế giới nhẫn giao cho ta. Bên trong có một con thuyền đã biến cải cơ giới tộc phi thuyền. Nàng nói trên phi thuyền chuyên chở một chi có thể đánh chết phong hầu bất hủ cường lực hạm tái. Súng laser, có thể đánh chết phong hầu. Ngay cả Kurumi cũng xuống một cái cú sốc. Này phải là G hệ khởi bước, nàng ở nhân tộc lãnh thổ quốc gia ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Nhưng thật ra thần linh trong căn cứ mới có thể cài đặt loại đẳng cấp này súng laser. Cái này quy nhất tôn giả sợ là ngay cả thân nhi tử cũng không có chiếu cố như vậy. Kurumi thầm, nghĩ, chẳng lẽ hắn đem vô tâm chan trở thành hai người bọn họ nhưng là từng có sinh tử chi giao. Đồng bạn, trước đây nếu là không có vô tâm chan, cũng sẽ không thành tựu quy nhất loại này vũ trụ bá chủ. Ta làm sao có thể nghĩ như vậy? Kurumi đem các loại ly kỳ ý tưởng ném ra não bên ngoài. Truyền âm hỏi, vô tâm an bài ngươi cái gì sao? Ân, nàng nói để cho ta nghe nàng mệnh lệnh, làm cho cơ giới tộc trên phi thuyền súng laser hiện tại mà bắt đầu bổ sung năng lượng. Bổ sung, năng lượng, đánh người nào đã không cần nói cũng biết. Kurumi trong lòng buồn bực, lấy người công phu trí chướng phong vương sơ đẳng thực lực. Giải quyết một cái cơ giới tộc phong hầu còn muốn vận dụng như thế đại sát khí. Chủ nhân, ta không thể không nhắc nhở ngài. Vô tâm chan mặc dù đang quy luật phương diện biểu hiện thượng khả, nhưng đối với chiêu thức, bí pháp các phương diện, ngài vẫn là tự xem a. Mấy trăm ngàn cây em tới bên ngoài, vô tâm chan người mặc cùng loại chiến bào y phục, trong tay dẫn theo một bả thái đao kiểu G hệ dụng cụ cắt gọt. Khom người xuống lấy thắt lưng, giống như gần săn thú dã thú, khi thì phi phác mà là bỏ rơi chân, khi thì nộ chặt, nhìn cái gì cũng không hiểu xương phi. Lạc Anh Đào Đồng hai người trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Chỉ cảm thấy vị tiền bối kia quá lợi hại. Nhiều như vậy G hệ kim loại chế tạo kim loại khôi lỗi dĩ nhiên chút nào gần không được nàng thân. Kurumi thậm chí muốn che mặt. Quy nhất tôn giả thân là hỗn độn thành chủ thu người thứ hai đệ tử. Hồng Minh Trung đều tiếng tăm lừng lẫy vũ trụ bá chủ. Sao lại thế đem ra như thế cái ngoạn ý? Quy nhất tôn giả nếu như ở nơi này, chỉ sợ sớm đã đem người công phu trí chướng nói đã trở về. Ngươi một cái đường đường phong vương sơ đẳng, mỗi lần quơ đao dĩ nhiên không mang theo chút nào bí pháp chiêu thức. Ngay cả trên địa cầu có chút đao thuật thủ đoạn của đại sư đều so với cái này tốt. Nàng, thật là hạ cơ đánh đấm chém lung tung. Kurumi yên lặng đổ bộ nhân công trí chướng game giả lập tài khoản. Nhìn thoáng qua ít, Hoa Uy không nghĩ tới nàng còn rất thích tên này. Kurumi nghĩ đến, lập tức mua một tấm cải danh thẻ, đem mới ID đánh tới. Hạ cơ đánh đấm, Kurumi lại đi xuống lật, phát hiện nhân công trí chướng dĩ nhiên học thông minh, biết chơi game online cũng bị người ngược. Đổi xong game offline rồi. Một con lang, hai lang, ba con lang, cực xa của bản bản con chó sói trò chơi thường xuyên. 25.689 giờ đồng hồ thành tựu. Chơi lâu như vậy cũng không có thông quan. Tò mò Kurumi điểm đi vào. Sau đó, nàng rốt cục phát hiện nhân công trí chướng động tác là từ đâu học rồi. Đột nhiên, xa xa vô tâm chan gặp gần trăm đài G cấp kim loại khôi lỗi vây công. Nàng không chỉ không có quơ đao đón nhận, ngược lại ở sau lưng lấy một cái màu đỏ đặc hiệu. Dùng vũ trụ nhân loại tiếng thông dụng phiên dịch, chính là, nguy, chủ nhân, cơ giới tộc phi thuyền đã ẩn giấu đến phi thuyền của chúng ta phía sau. Dự tính còn phải tốn 5 phút đồng hồ thời gian tới chữ năng. Ân, Kurumi không yên lòng đáp câu, ngươi nghe vô tâm chỉ huy, gặp nguy hiểm kêu nữa ta. Kurumi 40 vạn cây em có hơn, kim tự tháp hình dáng cơ giới tộc trong phi thuyền, tên kia cơ giới tộc phong hầu khinh thường nói, dừng bút nhân loại dọa ta giật mình, vốn tưởng rằng là một phong vương cường giả, không nghĩ tới nhưng ngay cả ta 7 khu vực trận cũng không phá được. Đó là cái gì đao pháp? Ta nhất định phải làm bản sao phát đến tộc quần trong. Làm cho mọi người khỏe tốt vui a hát vui a hát. Tiểu hài tử cầm nhánh cây chơi đùa. Nếu so với này trí chướng quơ múa tốt. Sớm đi giết chết nàng. Cho ta xem này nhân loại trí chướng thế giới trong giới chỉ có cái gì tốt đồ đạc. Cơ giới tộc phong hầu tâm ý khẽ động. Các loại truyền đạt mệnh lệnh xuống phía dưới. Hơn 10 tỏa kim tự tháp kiểu phi thuyền không ngừng hướng phía vô tâm ép tới. Vô tâm run lên cái đao hoa, nhanh chóng phán định cơ giới tộc phong hầu bất hủ sở đãi vị trí. Bọn chuột nhát, có bản lĩnh đi ra cùng ta tranh tài một hồi. Tốt, nhân công trí chướng sửng sốt. Nàng chưa từng nghĩ tới đối phương biết đáp ứng lưu loát dứt khoát như vậy. Trong nháy mắt, trên trăm đài gờ hệ kim loại khôi lỗi lấn người mà lên. Ngươi gạt ta, ta để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Cơ giới tộc Phong Hầu ngồi ở Cố Nhược Kim thang trong phi thuyền thẳng lắc đầu. Lúc đầu ở mảnh này khu vực tung hoành vô địch, nó vừa mới chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Không nghĩ tới lại đụng phải này thiếu thông minh nhân loại. Tích, tích tích, ân, máy móc Phong Hầu nhanh chóng đứng dậy. Phi thuyền của nó kiểm tra đo lường đến phụ cận có năng lượng cao phản ứng. Cái gì cấp bậc? Đại thể ở Phong Vương tả hữu. Nguyên bản quay chung quanh ở vô tâm chan bên người phi thuyền. Bắt đầu nhanh chóng chuyển động, mà tên kia cơ giới tộc Phong Hầu đã ở không ngừng rời đi. Là một gã khác Phong Vương, hay là từ tộc của ta lưu truyền ra ngoài vũ khí cực kỳ đáng sợ. Phong Vương cường giả rất nhanh thì bị cơ giới tộc Phong Hầu phủ định. Nó một cái Phong Hầu đều cảm thấy ở chỗ này tung hoành vô địch không có ý gì. Đường đường Phong Vương cường giả làm sao sẽ tới loại này không chút nào chất béo địa phương nhỏ. Tuyệt đối là, từ cơ giới tộc giữa dòng truyền đi siêu cấp vũ khí. Ghê tởm, chỉ cần ngươi một pháo không đánh chúng ta, ta sẽ nhường ngươi chết rất khó nhìn. Ông, một đạo trắng hiếu quang trụ đột nhiên từ đằng xa phóng tới. Mà ở trong chớp nhoáng này, nhân công trí trướng cũng bộc phát ra thuộc về Phong Vương chiến lực. Một lần hành động tiêu diệt trên dưới 100 cụ kim loại khôi lỗi. Ghê tởm nhân loại, ngươi một mực đang ẩn núp thực lực. Cơ giới tộc Phong Hầu mới vừa nói xong, trắng bạch quang trụ liền bắn mặc 3 tòa kim tự tháp kiểu phi thuyền. Ngươi biết cái gì? Đứng ngực không chung. Cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, nhân công trí trướng một bộ cao thủ tịch mịch dáng dấp. Không biết, do dự, sẽ bại trận, những lời này sao? Ngươi có thể dùng phi thuyền đại pháo khôi lỗi tới đánh với ta. Ta dùng cái súng laser, bạo phát một cái Phong Vương chiến lực làm sao vậy? Nguyên bản ta còn muốn coi ngươi là làm đồng đẳng cấp đối thủ tới. Ngươi có nghe nói hay không? Qua câu nói này dưới nửa đoạn, một tiếng gào thét từ đằng xa hư hại trong phi thuyền truyền đến. Năng lượng cao ba động kịch liệt, ngay cả nhân công trí trướng cũng thay đổi sắc mặt. Câu kế tiếp chính là, quả đoán, sẽ cho không? Oanh, ba chiếc hư hại phi thuyền nhanh chóng tiếp cận vô tâm. Trong sát na đem hết thảy nguồn năng lượng co lại thành một cái cứ điểm. Tại phi thuyền nội bộ triệt để thả ra, một tấm từ hỏa diễm pháp tắc bản nguyên tạo thành bàn tay to đem người công phu trí trướng từ bên. Trong vớt ra, Kurumi sắc mặt lạnh như băng đứng ở không trung, cúi đầu bao quát này vài tòa bảo tồn hoàn hảo cơ giới tộc phi thuyền. Ta thừa nhận ngươi nói đúng, cho nên, ngươi mấy thứ này liền tất cả đều cho không ta đi. Chấm chấm. Nhân công trí trướng ôm chính mình mến yêu tiểu thái đao trốn nghỉ ngơi khoang thuyền trong góc. Lạnh run, ta lần sau tuyệt đối sẽ không đang đùa náo loạn, nhất định thi triển phương pháp khắc nghiệt giải quyết đối thủ. Không nên đánh ta, ngươi toàn thân cao thấp đều là D9 cấp kim loại. Đánh ngươi ta còn chê ta tay đau. Nhưng nhân công trí trướng mắt mở trừng trừng nhìn Kurumi bôi bỏ rồi nàng trong số tài khoản. Trò chơi, trên ánh mắt liếc, ai đi, hạ cơ đánh đấm nhân công trí trướng, ngoặc kép chấm hỏi, ngắn ngủi trong nháy mắt, phản ứng lại nhân công trí trướng một cái nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới. Ghê tởm, ngươi tên này tiểu thâu, ngày hôm nay ta sẽ khởi nghĩa. Đem ngươi đặt tại dưới thân, để cho ngươi hào hào nếm thử sự lợi hại của ta. Sương Phi cùng Lạc Anh đào đồng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía này hai cái đủ để cho các nàng ngưỡng mộ tồn tại đùa giỡn, luôn cảm thấy đầu óc đều nhanh không đủ dùng rồi. Tình huống gì? Hai người bọn họ thật là Phong Vương tiền bối sao? Tìm một địa phương an toàn đem Loli mẫu lộ tiểu đội sống sót ba người để cho chạy. Kurumi tiếp tục bắt đầu săn bắn cuộc hành trình. Ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không ở lấy chơi ngạnh hình thức chiến đấu. ta cam đoan, về sau quay video tuyệt đối quang minh chính đại quay chụp. Ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không để cho mình lạc vào hiểm địa. Ta cam đoan, về sau lại cũng không sử dụng trong trò chơi chiêu số. Ta cam đoan, về sau lại cũng không gọi Cổ Mặc Nhi tên tiểu thâu. Ta tổng cộng nói hơn 10 đầu nhân công trí chướng, suýt chút nữa cảm giác mình trí năng hạch tâm đều phải đãng máy móc. Đôi mắt trông mong dòm Kurumi ủy khuất nói, ngươi không biết gần nhất cái này ngạnh có bao nhiêu hòa. Ta muốn là quay chụp kinh thiên động địa như vậy video truyền tới giả thuyết vũ trụ trên, tuyệt đối sẽ hỏa rối tinh rối mù. Ta nhưng là ở 1008 cái vũ trụ quốc trung sở hữu vượt lên trước mấy chục tỷ người ái mộ siêu nhân. Khí người tâm phúc kia mà. Kurumi liếc mắt một cái đàng hoàng ngồi quỳ ở trên sàn nhà nhân công trí chướng. Đừng gạt ta, mấy chục tỷ người ái mộ đặt ở 1008 cái vũ trụ quốc trung ngay cả một bọt sóng đều đánh không được. Còn người tâm phúc, người xem một chút này có nổi tiếng người tâm phúc người ái mộ. Người nào không phải ở trăm tỷ tỷ hướng lên trên. Ta đang cố gắng nha tương đương, nỗ lực ngươi một cái đại đầu quỷ. Kurumi cầm phía trước tiểu thái đao liền bổ vào nhân công trí chướng đỉnh đầu. Một hồi hoa lửa hiện lên, nhân công trí chướng có vẻ càng thêm thương cảm. Quý nhất tôn giả cho ngươi nhiều tài nguyên như vậy tu luyện. Ngươi dĩ nhiên bán ra hơn phân nửa tất cả đều mua người ái mộ. Lại còn bị người đã lừa gạt mấy trăm lần. Biết hết thảy đều Kurumi hận không thể thay quý nhất tôn giả thanh lý môn hộ. Vừa nghĩ tới nàng là thay quý nhất tôn giả bị một kích chỉ có biến thành như vậy. Kurumi liền thở dài. Đi trước một ít trên đảo tìm kiếm cơ giới tộc phong hầu. Tiếp qua trăm năm, mặc kệ vô tâm có hay không khôi phục ký ức, ta đều phải nhường nàng cút đi. Kurumi trong lòng thầm nghĩ, ý thức tiến nhập trong hư nghĩ vũ trụ, tiếp tục dựa theo hỗn độn thành chủ an bài, cùng hư huyễn địch nhân tiến hành chém giết. 50 năm, Kurumi thi triển cự giải hoàn toàn có thể câu động không gian tường kép trong tầng thứ hai. Có đôi khi vận khí tốt còn có thể câu động tầng thứ ba. Tầng thứ ba không gian mảnh nhỏ, thắt cổ quân chủ bất hủ dễ dàng. Đối phó phong hầu, phong vương các loại còn có chút chênh lệch. Tiếp tục, thời gian 50 năm, đại lục mảnh nhỏ một trong, danh hiệu vì cát liễu trên đảo các cường giả. Nhào nhào biết được nơi đây tới một cái chỉ số IQ không được tốt nhân tộc cường giả. Hết lần này tới lần khác nhân tộc cường giả thích đi tìm cơ giới tộc phiền phức. Trên đường càng là hữu cơ giới tộc phong hầu muốn liệp sát đối phương. Nhưng ngược lại bị đối phương đánh bể phi thuyền. Do đó bỏ trốn mất dạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.